Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, đầu gặp. Mượn nổ lớn sinh ra sóng xung kích, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn lại bay ra ngoài, trôi hướng trận nhãn thứ ba kia. Đây thật là đỡ tốn thời gian công sức bớt lo. Chỉ cần Tô Mạn Mạn tại trong tiên cư thoáng điều tiết khống chế một chút, bọn hắn liền hướng về địa phương muốn đi cấp tốc bay lượn. Nhanh đến mức kinh người. Lại là hai ngày sau đó, tiên cư bay xuống, nhưng lần này bọn hắn khoảng cách trận nhãn điểm liền muốn xa một chút. Không có cách, chỉ có thể lại đuổi một hồi đường. Hai người từ trong tiên cư đi ra, hướng về mục đích mà đi. Đi một trận đằng sau, chỉ thấy phía trước lại có một người chạm mặt tới. A, phải biết nơi này đã sớm trạch hướng bình thường thí luyện lộ tuyến, thế mà lại đụng phải những người khác. Thổ dân sao? Thạch Hạo nhìn sang, lại là lập tức lắc đầu. Người này hắn gặp qua. Tây Nham Đại Lục Quan Tự tại cấp bậc đệ nhất thiên tài giải thiên y. Nguyên bản Vạn Cổ Thạch xếp hạng thứ 19. Về sau Thạch Hạo cường thế leo lên thứ nhất, hiện tại hẳn là 20 tên. Giải thiên y tự nhiên cũng nhìn thấy Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn, nhưng hắn ánh mắt chỉ ở trên thân Thạch Hạo dừng lại từng cái, liền ngưng ở trên người Tô Mạn Mạn. Tuyệt sắc mỹ nhân, hắn thân là Tây Nham Đại Lục đệ nhất thiên tài, muốn đem hắn mời làm con rể thế lực đương nhiên nhiều. Hắn cũng gặp nhiều tuyệt sắc mỹ nữ, khỏi cần phải nói, Tây Nham Đại Lục tuyệt sắc bảng bên trên thập đại mỹ nhân bên trong, hắn chí ít gặp qua 8 cái, mà trong đó có một nửa hướng hắn biểu đạt qua ái mộ chi ý. Cho nên chỉ cần hắn nguyện ý, mỹ nữ thật sự là cúi nhặt đều là. Nhưng mà, trước mặt người đẹp này lại là siêu việt hết thảy, đẹp đến mức kinh tâm động phách, để hắn không thể tin được, càng là hô hấp cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Trời à, cái này nhất định là lão thiên gia ban cho hắn duyên phận. Tại hắn ý nghĩ kỳ quái bên trong, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn đã sánh vai mà đi, từ bên cạnh hắn đi qua, cũng không có chút nào dừng lại, thậm chí ngay cả nhìn nhiều hắn một chút đều là không có. Cái này, nhìn xem Tô Mạn Mạn bóng lưng, Giải Thiên Y lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Để hắn một chút chung tình giai nhân, bên người thế mà còn có một tên nam tử. Tu La, hắn nhìn xem Thạch Hạo, trước đó 8 bộ tộc đại chiến, Thạch Hạo có thể nói là xuất tẫn đầu ngọn gió, để Nam Mộc Đại Lục một đám chú vương đình thiên kiêu đều là thất sắc. Hắn xác thực cũng rất bội phục, có thể lấy quan tự tại thân phận làm đến mức này, thật sự là đủ. Thế nhưng là, hiện tại hắn cũng chỉ có vô cùng mãnh liệt địch ý. Hắn thấy, giai nhân không để ý tới chính mình, khẳng định là bởi vì Thạch Hạo. Dừng lại, hắn lạnh lùng nói ra. Nhưng mà, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn đều không có để ý tới hắn. Bộ pháp y nguyên, không nhanh cũng không chậm. Đây là hoàn toàn coi hắn không tồn tại a. Giải Thiên Y lập tức giận dữ. Oanh, toàn thân hắn đều là phóng xuất ra khí tức đáng sợ. Có thể được phong làm Tây Nham Đại Lục Quan Tự tại đệ nhất thiên tài, thực lực của hắn cũng không phải thổi phồng lên. Ngay cả như vậy, Thạch Hạo hai người vẫn không có để ý tới hắn ý tứ. Giải Thiên Y cuối cùng là không thể nhịn được nữa, một cái bước xa liền hướng về Thạch Hạo đuổi tới. Huy trưởng hướng về bả vai của đối phương đập xuống. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, quay đầu một quyền đáp lễ. Bành, hai người đối oanh một cái, đều là thân hình lay động, đều thối lui mấy bước. A, đột phá. Thạch Hạo cuối cùng là quay đầu, còn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Trước đó tại Vạn Cổ Thạch nơi đó, Giải Thiên Y bất quá tam tướng, nhưng bây giờ lại là tứ tướng, cũng bình thường. Nơi này cơ duyên nhiều đến kinh người, mà lại thời gian cũng đi qua hơn mấy tháng, Giải Thiên Y thì là nhướng mày. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Hắn thế mà từ Thạch Hạo trên thân cảm ứng được một cỗ bỉ ngạn khí tức. Thế nhưng là, dưới trời đất có mạnh mẽ như vậy bỉ ngạn, có thể cùng chính mình cái này tứ tướng thiên tài cùng so sánh. Phải biết, hắn mặc dù là tứ tướng, nhưng chiến lược thế nhưng là bát tướng cấp bậc. Thạch Hạo cười một tiếng, ta là cảnh giới gì có trọng yếu không? Ngươi cùng địch nhân gặp nhau, chẳng lẽ còn phải hướng đối phương hỏi rõ ràng cảnh giới lại đánh? Giải Thiên Y lập tức im lặng, không phải hắn không biết điểm ấy, mà là Thạch Hạo biểu hiện thực sự để cho người ta chấn kinh. Tốt, vậy liền một trận chiến. Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về Thạch Hạo vọt tới. Tu La, nghe nói ngươi đăng đỉnh vạn cổ thạch thứ nhất, ta cũng không chịu phục, đặc biệt hướng ngươi lãnh giáo một chút, vậy ta liền giáo huấn ngươi một chút. Thạch Hạo cười nói, hướng về Giải Thiên Y nghênh đón tiếp lấy. Mẹ nó, Giải Thiên Y ở trong lòng mắng một câu. Hắn nói lĩnh giáo thứ nhất là lời khách sáo, thứ hai cũng không phải để Thạch Hạo giáo huấn ý tứ. Ngươi làm sao lại đem chính mình bỏ vào áp đảo vị trí của hắn phía trên đâu? Nhưng là, chiến đấu đã triển khai, hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ tiếp chuyện này, vội vàng toàn lực ứng phó, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bành, bành, bành, hai người cũng không có đụng tới binh khí, đều là dựa vào quyền cước, ngươi tới ta đi, mười phần náo nhiệt, không thể không nói. Giải Thiên Y có thể được phong làm Tây Nham Đại Lục quan tự tại đệ nhất thiên tài. Thực lực tuyệt đối là tiêu chuẩn, đã thoát khỏi chiêu thức trói buộc. Các loại diệu chiêu như thiên mã hành không, có thể Thạch Hạo chiến đấu mạch suy nghĩ lại là càng thêm đơn giản. Hắn chính là chế tạo hết thảy cơ hội cùng đối phương cứng đối cứng. Ra ngoài ngạo khí, Giải Thiên Y không sợ hãi chút nào, đồng dạng lựa chọn cùng hắn cứng rắn. Thế là hai người quyền cước không ngừng mà va chạm, phát ra đạo đạo trầm đục như là đất bằng lên tiếng sấm, liên tục cứng rắn mấy trăm đòn về sau, Giải Thiên Y không chịu nổi, hắn chủ động lui ra phía sau, sắc mặt lúc thì trắng một trận xanh, chỉ cảm thấy tay chân đều nhanh muốn đứt gãy. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, đối phương dù bận vẫn ung dung, tựa hồ một chút ảnh hưởng đều không có. Người nhà liền không đau sao? Người hay là huyết nhục chi khu sao? Hắn cuối cùng là minh bạch, Thạch Hạo tại sao muốn lựa chọn cùng hắn cứng rắn. Cũng không phải là đối phương trẻ tuổi nóng tính, ưa thích dùng đánh giáp lá cà phương thức mau chóng giải quyết chiến đấu, mà là gia hỏa này thể phách cường hãn đến không tưởng nổi, mới có thể dùng tới cực kỳ có lợi cho chính mình phương thức chiến đấu. Lệch hắn còn đần độn cùng đối phương cứng rắn. Chỉ là, đối phương rõ ràng so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi. Đến cùng là thế nào đem thể phách tu luyện được mạnh mẽ như thế? Bá thể, không không không, bá thể không tu linh hồn, thậm chí không tu cảnh giới. Hoàn toàn chính là dựa vào lực lượng và khí huyết cường đại. Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây chính là vạn cổ đệ nhất nhân chỗ đáng sợ sao? Giải Thiên Y nghiêm nghị, giờ khắc này, hắn thực sự hoàn toàn không dám khinh thường trước mặt cái này so với hắn vẫn còn muốn nhỏ 5-6 tuổi người trẻ tuổi. Hai tay của hắn chấn động, trong tay trái bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, mà tay phải thì là biến thành một mảnh kim mang. Kim, hỏa song thuộc tính. Thạch Hạo mỉm cười, đồng dạng hai tay chấn động, cũng là tay trái hỏa diễm, tay phải kim mang. Móa, Giải Thiên Y trợn mắt hốc mồm. Hắn là kim hỏa song thuộc tính, ngươi cũng là, có trùng hợp như vậy sự tình sao? Nhưng muốn nói Thạch Hạo là cố ý, vậy thì càng giật. Linh căn thuộc tính là sống đến quyết định, thì như thế nào có thể tùy ý cải biến, để mà đùa nghịch người đâu? Tốt a, coi như ngươi cũng là kim hỏa song thuộc tính, vậy liền nhìn xem ai tại cái này hai đạo bên trên nắm giữ càng sâu đi. Hắn thả người nhảy lên, hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, hỏa diễm ngập trời, kim mang có thể chạm lưỡi dao. Thạch Hạo cười một tiếng, nghênh kích mà tới. Bành, bành, bành, hai đại thiên tài liều mạng, hỏa diễm bắn ra bốn phía, kim mang rực mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.